Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8. Tín đồ Drow HK. 2. Bầu trời treo trên cao, mặt trời phi thường độc ác, nhưng bờ biển gió lại mang đến khiến người ta buông lỏng khí lạnh lẽo hơi thở. Thành công sống sót, Renly run rẩy đứng tại chỗ, nước cạn chỗ. Cái kia cử hành nghi thức, ba cái tín đồ Drow thần sắc vui sướng ôm hắn, hôn hai má của hắn. Sau đó có người cho hắn đưa tới thô giáp, cây đay, quần áo. Sau đó hắn liền gặp được ba cái kia tín đồ Drow, lại bắt đầu đem một cái khác trên mặt hoảng sợ thiếu niên tóc đen một đầu nhấn tại trong nước. Cho chúng ta mà bị chìm, vô thượng chi thần a, để ngài người hầu. Một vị phủ lấy cũ nát áo da đen, đi chân đất, mặc vải thô quần cụt lão nhân tới ra hiệu Renly cùng hắn đi. Thế là cái kia cao vút mà tràn ngập cuồng nhiệt từ ngữ theo Renly chuyển thân rời đi, mà dần dần từng bước đi đến. Hắn bởi vậy có nhàn rỗi quan sát chung quanh tình huống. Đây là một chỗ hòn đảo biên giới uốn lượn bãi cát. Ánh nắng bao phủ xuống, lít nhà lít nhít xuyên giáp ra binh sĩ sinh động tại mảnh này trên bờ cát. Có tại đi tới đi lui, có thì tay cầm xiên cá tại chỗ nước cạn chỗ bắt cá. Có ba lặng thành đàn ngồi vây chung một chỗ nói chuyện phiếm. Gió biển sảng khoái nghi nhân. Trong đám người, một vị mái tóc xù mắt đen người lùn binh sĩ tại Renly đi ngang qua lúc giơ lên trong tay cái chén gỗ hướng hắn kêu to. Ngươi thông qua nghi thức, ngươi chứng minh mình thành kính. Thôn Ivory Gau Hao, chúng ta hoan nghênh ngươi. Cùng hắn ngồi cùng một chỗ, ba người nâng chén đi theo ra hiệu. Chung quanh càng nhiều người đồng dạng cao giọng phụ hòa. Renly há miệng run rẩy quay đầu nhìn bọn hắn một chút, nhưng dẫn đường lão nhân cũng không có đình chỉ bước chân. Thế là hắn không nói gì, nhấc chân vội vàng đi theo. Tiếp xuống hắn lại gặp một chút nhiệt tình binh sĩ, có thể gọi ra tên hắn, càng nhiều lại chỉ là lớn tiếng chúc phúc, không ngừng tiến lên ở giữa. Renly không nói một câu, mà là yên lặng quan sát đến nơi này hoàn cảnh xa lạ. Nhìn ra được, những này trú đóng ở bãi biển trước người đảo sát các binh sĩ phổ biến rất nhiệt tình, mà bọn hắn từng cái xem ra cũng không giống như là giả. Dưới chân tòa hòn đảo này cũng giống vậy, xốp bãi cát dẫm lên trên phi thường thoải mái dễ chịu. Mát mẻ thoải mái, gió biển thổi đi lại hắn trên trán một sợi mái tóc dù. Một đám phân chim từ đỉnh đầu bầu trời đến rơi xuống. Bà kít một thanh âm vang lên, nghiêng đầu nhìn một chút trên bờ vai mở ra bạch xanh chi vật. Hương vị kia rất khó hình dung. Thế là Renly lần nữa xác định đây là một cái chân thực địa phương, mà không phải cái gì huyễn tượng hoặc là mộng cảnh. Nếu như ta hiện tại chạy đến Storm End, gặp được cái gì? Hôn mê nam hài? Hay là... Hắn như có điều suy nghĩ, nhưng rõ ràng biết đây là một cái rất khó hoàn thành sự tình. Bởi vì quần đảo sắt ở vào Westeros đại lục phía tây nhất hải dương chỗ sâu. Storm End lại tại đại lục nhất đầu đông đường ven biển bên trên. Mà lại thân phận của hắn bây giờ là một cái mái tóc xù người đảo sắt thiếu niên. Cũng không phải tóc đen Baratheon tam thiếu gia. Căn bản vào không được quý tộc các lão gia tòa thành. Quan trọng hơn chính là, hắn tựa hồ cũng không phải là chạy tới nơi này tùy ý đi dạo. Nhíu mày suy tư trước đó bị chìm lúc thấy cái kia ba hàng chữ. Renly nhất thời có chỗ minh ngộ, mình chuyển thế đầu thai về sau. Tám thành là thức tỉnh cái gì đặc thù trao đổi thân thể, hệ thống. Bình thường lúc có thể học tập các loại tri thức. Sau đó số liệu hóa ra, đẳng cấp đề cao tới trình độ nhất định về sau, sở học tập tri thức còn có thể diễn sinh ra đặc tính. Gặp được đặc thù môi giới thì phát động loại này, hệ thống, chân chính công dụng trao đổi thân thể. Đi làm nhiệm vụ, nhưng trước đó giấc mộng kia cũng không có bất kỳ cái gì môi giới phát động a. Huống hồ, thật sẽ có loại này không rời đầu đồ vật. Sờ sờ có khác với hài đồng thô ráp gương mặt. Run Lee nhíu nhíu mày, lão nhân một đường trầm mặc, mang theo hắn đến doanh địa phía sau một chỗ bị vây cột vây quanh doanh trướng bên ngoài lĩnh một. Phần trang bị một kiện thêm đệm bạch nội y, một bộ chiều dài đến eo cũ kỹ giáp da đen, một đỉnh có sâu xí hộ mũi tròn nửa nón trụ, một đôi rất nhỏ bị mọt màu nâu cứng rắn da trâu dày. Cùng một chương tông gỗ đoàn cung cùng một bộ dài dây lưng quấn quanh lấy chìm nặng túi tên. Hắn cuối cùng bị dẫn tới bãi cát doanh địa dựa vào bên trái một viên cây dừa dưới tiểu đoàn thể. Trước, kết quả không đợi người dẫn tiến. Một cái tựa ở trên cây tóc vàng thiếu niên binh sĩ liền thông suốt một cái đứng lên. Hao, quá tốt, ta còn tưởng rằng ngươi thật không tới. Hiển nhiên vị này cùng trước mắt Run Lee là người quen, nhưng mà không có kế thừa bất cứ trí nhớ gì. Run Lee đối với cái này lại hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi chứng minh mình thành kính. Một cái khác có rối bời tóc đen lão binh nghiêm túc hướng hắn. Nhẹ gật đầu, nhưng ngay sau đó liền giương lên trong tay thuộc ra rượu túi. Cho nên mệnh của ngươi từ giờ trở đi là thuộc về biển cả a. Các tín đồ Drow đều là nói như vậy. Động tác này để một mực không nói chuyện dẫn đường lão nhân. Hai mắt chừng một cái. La Kỳ ớt đại nhân không cho phép chúng ta ban ngày lúc uống rượu. P, ta cũng không có uống rượu. Được gọi là P lão binh mờ mịt nhìn một chút hắn. Sau đó dùng ngón tay chỉ lớn lên miệng. Lộ ra một ngụm dính chặt răng vàng. Không tin ngươi nghe. Dẫn đường lão nhân chỉ là chừng đối phương một chút, sau đó xoay người rời đi, lưu lại Run Lee một người đứng tại cái này đội ngũ nhỏ trước mặt. Bài trừ gọi là P lão binh cùng thiếu niên tóc vàng bên ngoài. Nơi này còn có hai người, một cái diện mục phổ thông tóc đen trung niên chính ngồi xổm ở dưới cây dừa cái bóng dùng đầu sắt. Nón trụ nấu lấy một nồi nồng canh cá. Tay cầm thìa lay động bộ dáng phi thường chuyên chú. Một cái khác tuổi trẻ chút gầy nam nhân thì đang dùng một loại tràn ngập dò xét ánh mắt đánh giá. Run Lee cùng cung tên trong tay của hắn. Sẽ dùng sao? Tiểu tử. Đương nhiên, Run Lee còn chưa mở miệng. Ban đầu cùng hắn chào hỏi thiếu niên tóc vàng liền cướp nói ra. Tại thôn Ivory Gao, Hao cùng ta cùng một chỗ huấn luyện. Hắn vừa nói vừa đem Run Lee kéo đến bên cạnh, sau đó chỉ vào chung quanh mấy người nói, để ta vì ngươi giới thiệu, nói chuyện cùng ngươi vị này là Karen. Hắn mũi tên làm rất tuyệt, vị này là đầu bếp Ryan, đến từ chúng ta sát vách thôn Red Grab. Cái này lão tửu quỷ ngươi vừa mới nghe được a? Hắn là, đây là một cái bị lâm thời tụ cùng một chỗ binh sĩ tiểu đội. Yên lặng lắng nghe cũng quan sát Run Lee không bao lâu liền hiểu rõ đến chuyện này. Cứ việc xem ra mỗi người đối bên cạnh người tựa hồ cũng rất quen. Nhưng trên thực tế loại này quen thuộc chỉ là mặt ngoài. Ta rất may mắn ngươi có thể còn sống sót. Cá heo rốt liền không có gắng gượng qua đến. Nếu như ngươi cũng chết rồi. Vậy ta đành phải mình đi giết Ormond lão. Bọn hắn khẳng định không vui lòng thu ta giao tiền sát. Đặc biệt là tại không ai giúp ta thời điểm. Bất quá bây giờ tốt. Giới thiệu xong đồng bạn về sau. Chóp mũi mọc đầy tàn nhang thiếu niên tóc vàng cũng không có ngậm miệng. Mà là như cũ thao thao bất tuyệt nói một chút nhàn thoại. Hắn gọi Jasper, cứ việc không có mở miệng hỏi. Nhưng từ người bên ngoài trong lời nói Run Lee hay là hiểu rõ đến điểm ấy. Đồng thời hắn cũng biết đến càng nhiều tin tức. Tỉ như nói trước mắt mình gọi Hao. Cùng cái này Jasper đến từ cùng một cái gọi là thôn Ivory Gao làng. Tỉ như nói dưới chân mảnh này hòn đảo tên là đảo Oa. Tỉ như bọn hắn hiệu Trung Quốc vương tên là Rod. Dựa vào Drow God tín ngưỡng xưng vương. Thu hoạch được tín đồ Drow các mục sư tập thể ủng hộ. Mà mình, cái này tiểu đội, cùng với khác một chút đội ngũ nhỏ sáng sớm ngày mai liền muốn đi thuyền xuất phát. tiến về mặt khác một chỗ gọi là Ormond hòn đảo. Vì vị này tín đồ Drow xuất thân quốc vương mà chiến. Runley bởi vậy lâm vào trầm tư. Mặc dù huy hiệu học chủ yếu học tập chính là lãnh chúa gia tộc đại khái lịch sử cùng nhân vật ưu tú. Nhưng dạy học trong lúc đó hắn khó tránh khỏi cũng sẽ tiếp xúc đến một chút những tri thức khác. Cho nên hắn hiểu được đảo Oa cùng Ormond nhưng thật ra là quần đảo sắt bên trong đó hai tòa đảo. Cho nên hắn có thể hiểu rõ đến cư dân quần đảo sắt bị chìm nghi thức cùng đại khái quá trình. Cho nên hắn nắm chặt răng giả sau có thể nhanh chóng xác định mình chỗ gặp phải tình huống. Nhưng mà để hắn không hiểu là vì cái gì dưới mắt bọn này Oa trên đảo người đảo sắt binh sĩ hội hợp mặt khác một đám cao su. Trên đảo người đảo sắt binh sĩ đánh trận. Người đảo sắt rất ít cùng người một nhà đánh trận. Targaryen vương triều thành lập sau càng là gần như không chiến tranh. Runley biết được việc này lúc liền cảm giác rất không thích hợp. Huống chi hắn từng nghe lão học sĩ nói qua. Quần đảo sắt đương đại lãnh chúa sắt Quellen Greyjoy cẩn thận lý trí. Chỉ hạ có phương, đối lãnh địa thống trị phi thường vững chắc, không có khả năng bộc phát nội loạn, lòng đầy nghi hoặc mà lại đối với mình vai trò nhân vật Runley cũng không hiểu rõ. Cho nên bất luận là thiếu niên Jasper hay là cái khác đồng bạn nói chuyện cùng hắn, hắn đều là ngồi ở chỗ đó gật đầu hoặc là đáp lại. Chưa từng mở miệng nói chuyện, bởi vì bị chìm bao nhiêu cũng coi là một cái nguy cơ sinh tử. Nhận nhất định kích thích cũng còn tính là bình thường, cũng không ai kỳ quái hắn trầm mặc, mà không lâu sau đó, nghi ngờ trong lòng theo một đoàn người nói chuyện phiếm bị lặng yên giải khai. Thậm chí Runley không tự giác há to miệng, để ta nói. Nhà họ E cái kia tim gan đều đen bị lãnh chúa rồng thiêu chết càng tốt hơn. Hắn chưa từng cân nhắc chúng ta chết sống. Chỉ lo tại phía đông xây hắn cái kia tảng đá tòa thành. Hiện tại các ngươi nhìn, tảng đá khôi giáp cũng ngăn không được lãnh chúa rồng một miếng nước bọt. Người nói chuyện là lão, tử quỷ P, hắn vừa nói vừa nhếch miệng cười. Thiếu cái răng cửa miệng đặc biệt, đừng làm người khác chú ý. Ta thúc lúc ấy ngay tại trận, nghe nói cái kia tim gan đều đen lão quốc vương trước khi bị thiêu chết dọa đến tiểu trong quần. Đấy, đầu bếp Ryan canh cá làm tốt, lúc này đang dùng thìa gỗ cho mỗi người sới một bát. Nghe vậy tràn ngập hoài nghi liếc lão tửu quỷ một chút. Ngươi xác định, lúc ấy toàn bộ tòa thành đều bốc cháy. Tim gan đều đen cả nhà đều bị rồng thiêu chết. Người thúc nếu là thật ở bên trong, làm sao có thể còn sống? Ta đây cũng không biết nha. Lão tửu quỷ mặt không đổi sắc nói khoác nói. Bất quá ta đoán nhà chúng ta chảy đảo Dragonstone long huyết. Nghe nói qua câu nói kia không? Chân long không sợ lửa. Tiếp xuống Runley cũng không có cẩn thận nghe tiếp. Mà là lâm vào một loại kinh ngạc trạng thái ở trong. Cổ đại lúc, Westeros đại lục hết thảy có 7 đại vương quốc. The North vương quốc, Vale vương quốc, Riverland vương quốc, Westerland vương quốc, Rick vương quốc, Stormland vương quốc, cùng sau cùng Dawn vương quốc. Runley chỗ Baratheon gia tộc, lãnh địa chính là kế thừa từ cổ đại Stormland vương quốc. Từ Targaryen vương triều người thành lập, Aegon Targaryen phân đất phong hầu, Aegon được vinh dự người chinh phục, bởi vì hắn cùng hắn hai vị thân tỉ muội, đồng dạng cũng là thê tử, cưỡi bọn hắn rồng chinh phục 7 đại vương quốc bên trong 6 cái nót. Vale, Riverland, Westerland, Rick, Stormland, chỉ có Dawn là Aegon bọn tử tôn ở phía sau đến thông qua thông gia phương thức thu phục. Người chinh phục tại vị trong lúc đó, Dawn cũng không khuất phục, cũng thề sống chết chống cự Targaryen gia tộc Cự Long, nhưng chống cự cũng không chỉ giới hạn ở Dawn. Ban sơ chiến tranh lúc bộc phát, Riverland vương quốc quốc vương Harren Hoe dựa vào lấy hắn cái kia Westeros đại lục số 1. Khổng lồ tòa thành mưu toan chống cự người chinh phục lửa rồng. kết quả cả nhà lão tiểu đều bị thiêu chết. Họ E gia tộc bởi vậy huyết mạch tuyệt tự. To như vậy Riverland Vương quốc bởi vậy biến thành hai mảnh lãnh địa quần đảo sắt. Riverland, cái kia đã là gần 300 năm trước sự tình. Runley trước đây không lâu tại học tập Riverland công tước Tali gia tộc huy chương lúc tiện thể học qua đoạn lịch sử này. Nhưng bây giờ nghe bọn hắn đối thoại, nhìn lướt qua bên cạnh như cũ chuyện phiếm lấy mấy vị người đảo sắt binh sĩ, lại hơi liếc nhìn sau lưng số lượng khổng lồ lan tràn toàn bộ đường ven biển người đảo sắt doanh địa, Runley tim đập không tự giác một trận tăng tốc. Đây cũng không phải là cái gì thân thể trao đổi trò chơi, mà là xuyên qua tiến vào lịch sử ở trong. Hắn đi vào hơn 200 năm trước, Targaryen Vương Triều chưa thành lập niên đại đó. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên Dasuku Nete, sách lớn kho M, Dasuku Nete thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.